Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Tân Hải có yêu năm. Lôi kéo phù là đạo giáo một cái quái tài phát minh ra tới. Vẽ bùa dùng chu sa lá bùa đều yêu cầu đạo giáo đặc thù chu sa cùng lá bùa, đạo giáo cái loại này đặc. Thù chu sa cùng lá bùa chế tác quá trình phức tạp. Số lượng hữu hạn, không đối ngoại bán ra. Giống nhau đều là tam giới giám sát cục làm nhiệm vụ thù lao phát bởi vì lá bùa cùng chu sa đặc thù. Tính, có thể có loại này lá bùa chu sa nhiệm vụ. Giống nhau đều là khả năng phát sinh sinh mệnh nguy hiểm cao nguy nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ không phải nhiều người nhiệm vụ, chính là quần thể nhiệm vụ. Tân Hải Trấn nhiệm vụ là quần thể nhiệm vụ, Ngọc Tế. Chúng ta tìm được tuế hảo xác chết cái kia làng trài kêu Tân Hải Trấn. Ngày hôm qua ban đêm, ở cái kia cả yêu sau khi xuất hiện không lâu, mặt biển thượng lại phiêu lại đây rất nhiều biển sâu sinh vật biển thi thể. Miệng vết thương cùng kia chỉ cả yêu giống nhau, có cắn xé thương có vũ khí sắc bén hoa thương, thả đều có thối giữa, tử vong thời gian một vòng tả hữu, nghe xong nhiệm vụ đại khái. Không phụ nhướng mày, Tân Hải Trấn từ đêm qua hải thần tế hoạt động sau khi kết thúc. Mặt biển thượng liền bắt đầu lục tục bay tới một ít bộ dáng quái dị hải sản. Ngọc Tế, ân, xem thời gian. Là chúng ta tìm được cũng mang đi tuế hảo xác chết sau không bao lâu. Tuế hảo rũ mục suy tư. Rời đi trước, chúng ta thấy được một con biển sâu cá yêu thi thể. Kia chỉ là một cái bắt đầu. Tương tư, chúng ta mang đi lục ca lúc sau cá yêu đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là lục ca xác chết có không ổn? Nói đến xác chết, Ngọc Tế nghĩ đến tuế hảo mộ cái kia đơn giản trận pháp. Ngọc Tế nhìn về phía quỷ vương, chúng ta tìm được tuế hảo xác chết địa phương là một chỗ mộ địa. Bên trong trận pháp là vây mê cùng trấn an. Rất đơn giản, cơ bản không có gì dùng, Ngọc Tế. Có hay không khả năng tuế hảo mộ phía dưới còn có một tầng trận pháp? Lần trước cầm tù minh hỏa điểu âm mộ cùng mộc hàn thương mộ địa. Đều là song tầng trận, quỷ vương trầm tư. Không phải không có khả năng. Chúng ta đi Tân Hải, sao Trương Cảnh Hoán nhận được điện thoại sau một đường phi nước đại hồi cục cảnh. Sát, liền thấy thủ trưởng liền đứng ở hắn văn phòng cửa. Sắc mặt thực nghiêm túc kế tuyên địa án mạng, tay cam quái án, công viên trò chơi huyết án lúc sau. Tân Hải lại một lần xuất hiện người thường lực vô pháp giải quyết phi tự nhiên hiện tượng đế đô cục. Cảnh sát nhận được Tân Hải Trấn đăng báo cùng cầu cứu tin tức sau. Lập tức đem nhiệm vụ này đăng báo tam giới giám sát cục. Sau đó khẩn cấp triệu hồi có xử lý quỷ dị án kiện kinh nghiệm Trương Cảnh Hoán, nhìn đến Trương Cảnh. Hoán, cục trưởng không rảnh lo hàn huyên. Lập tức đem sự tình trải qua đơn giản nói tóm tắt nói một lần, những cái đó cá tôm thi thể bộ dáng. Rất quái dị, thể tích lại khổng lồ. Vừa thấy liền biết không phải bình thường chủng loại. Một con liền đủ phiền toái. Hiện tại liên tiếp xuất hiện vài chỉ còn có. Chúng ta cảnh sát phát hiện gần nhất ra biển mọi người đều mất. Chính đuổi kịp Tây Nam Cương Thi lui tới đả thương người. Cắn người, còn cắn chết người. Này một đống lạn chuyện này xuống dưới. Tân Hải Trấn các ngư dân nhân tâm hoảng sợ. Đều nói tận thế muốn tới, địa phương cảnh sát thật sự xử lý không được. Liền đem án kiện đăng báo tới rồi chúng ta nơi này. Lúc này đây sự tình khẩn cấp, người lập tức xuất phát đi Tân Hải, cục trưởng vỗ vỗ Trương Cảnh Hoán bả vai. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, chúng ta đã đem chuyện này đăng báo cho tam giới giám sát cục. Thực mau sẽ có thiên sư qua đi hiệp trợ, người việc cấp bách này đây cảnh sát thân phận trấn an trụ những cái đó ngư dân. Bài trừ tận thế lời đồn, Trương Cảnh Hoán nhận được nhiệm vụ sau. Lập tức xuất phát đi Tân Hải, Trương Cảnh Hoán đi chính là đặc thù đường nhỏ. Nửa giờ liền đến đạt Tân Hải Trấn, thấy được bờ biển trồng chất tiểu sơn, nói là tiểu sơn. Cũng không khoa trương, chỉ thấy Tân Hải bờ biển trên bờ cát. Trồng chất mấy chỉ thật lớn sinh vật biển thi thể, số lượng không nhiều lắm, nhưng các hình thể khổng lồ. Nhìn liền có cảm giác áp bách, trừ bỏ Ngọc Tế buổi tối gặp qua một con cá. còn có một con có hai người ôm hết như vậy thô đại tôm. Một con 10 mét khoan đại con cua, còn có dài đến 100 mét ba vòng có ba người ôm hết như vậy thô màu đen đại dao, chúng nó giống một tòa tiểu sơn, trồng chất ở bờ biển, tản ra một cổ hư thối sau tanh tươi. Ngay cả thích nhất ăn cá bạch miêu đều nhịn không được nhíu mày, xử lý hiện trường một cái cảnh sát. Nhìn đến Trương Cảnh Hoán, lập tức chào đón, Trương Cảnh Sát ngài hảo, ngươi xem này, Trương Cảnh Hoán, trước xử lý này đó thi thể, cảnh sát cười khổ. Trương Cảnh Sát, này đó cá quái thi thể quá lớn, chỉ có thể cắt vận chuyển, nhưng này đó cá tôm làn da cứng rắn như thiết. Chúng ta lực đạo căn bản vô pháp nhập đao, Trương Cảnh Hoán nhíu mày. Đi qua đi lấy quá một người cảnh sát trong tay đao. Xúc lực giơ tay, hung hăng chát hướng cá cái bụng đinh. Bén nhọn mũi đao chát ở da cá thượng, lại như là chát ở một cục đá thượng dường như. Phát ra đinh một tiếng, Trương Cảnh Hoán tay bị phản chấn trở về. Kia phản chấn lực đạo làm Trương Cảnh Hoán tay đều bắt đầu tê dại, bạch miêu nhỏ giọng nói. Này đó thi thể đều là yêu, yêu tộc phương thức chiến đấu thông thường đều là vật lộn. Da thịt là bọn họ tầng thứ nhất phòng hộ tầng, cho nên bọn họ làn da đều cứng rắn như thiết, bình thường lực lượng rất khó xúc phạm tới bọn họ, Trương Cảnh Hoán. Chính là, ta vuốt làn da của ngươi thực mềm mại a, bạch miêu. Ngoặc kép, cảnh sát, Trương Cảnh Sát, ngài nói gì, sờ gì, còn làn da mềm mại. Trương Cảnh Hoán nhớ tới bạch miêu ẩn thân, người khác nhìn không tới. Hắn nói lời này có chút đột ngột, Trương Cảnh Hoán liền sờ sờ cái mũi chung quanh, nhìn đến một cái. Vọng tháp, Trương Cảnh Hoán một lóng tay. Cái kia, ta nói chúng ta thượng cao, đi xem mặt biển, cảnh sát đi theo. Nga nga nga, ta cho ngài dẫn đường, Trương Cảnh Hoán. Ngươi không dùng tới đi, cảnh sát, ngoặc kép, không phải nói chúng ta sao. Trương Cảnh Hoán đi rồi vài bước, quay đầu lại, người trước hội báo tình huống, cảnh sát, nga nga nga, sao nghĩ tuế hảo mộ có phải hay không có vấn đề. Ngọc Tế tới rồi Tân Hải liền trực tiếp dừng ở đất trống thượng. Sau đó đem điền thượng hố lại đào khai, vào mộ điện tuế hảo quan tài còn ở, Ngọc Tế mấy chương bạo phá linh phù chụp qua đi. Trên mặt đất lộ ra hơn 10 mét hố sâu. Không có bất luận cái gì trận pháp dấu vết, quỷ vương ném ra một đạo tia chớp màu tím lam tia chớp. Trên mặt đất chui một vòng trở về, quỷ vương lắc đầu, nơi này không có trận pháp, Ngọc Tế, nơi này không có, đó chính là trong biển xảy ra vấn đề, bay tới chính là biển sâu cá thi thể, vấn đề có khả năng ở biển sâu, quỷ vương. Chúng ta đi lên nhìn xem mơ siêu, Ngọc Tế từ mộ địa ra tới một lần nữa điền thượng thổ, ngẩng đầu. Ngọc Tế nhìn đến Trương Cảnh Hoán đứng ở một chỗ tháp cao thượng. Sắc mặt nghiêm chỉnh nặng nề nhìn mặt biển, Trương Cảnh Hoán bên người. Bạch miêu màu lam trong ánh mắt dần dần xuất hiện màu đen điểm. Về điểm này dần dần lan tràn, cuối cùng cùng miêu ương giống nhau. Một đôi mắt thực mau thành thuần màu đen, ở bạch miêu mặc đồng. Thế giới bắt đầu bất đồng, bạch miêu trong thế giới là hắc bạch sắc hôi. Màu đen chính là sao sao, hôi cùng bạch là linh hồn, bạch miêu. Ta không thể thông linh, chỉ là xác định này đó yêu hồn phách tiêu không có. Không phải nhập luân hồi, là biến mất, như là bị cái gì đánh tan, Trương Cảnh Hoán trầm mặc, hắn chỉ là người thường. Đi theo Ngọc Sư đi rồi liền vài vòng chứng chút kiến thức. Có thể nghe hiểu Bạch Miêu nói những lời này, nhưng hắn không biết nên như thế nào ứng đối. Cũng vô lực đi ứng đối, Trương Cảnh Hoán trầm mặc qua đi. Lại hướng cao đi đi, hướng mặt biển thượng xem, phát hiện còn có một con vượt qua bình thường hình thể quá nhiều sinh vật biển đang từ mặt biển. Thượng, chậm gì gì phiêu đãng lại đây, đồng thời. Ngọc Tế ngự không trực tiếp dừng ở Trương Cảnh Hoán bên người. Xóa trên người ẩn thân phù, Trương Cảnh Sát, lại gặp mặt Trương Cảnh Hoán có chút kinh ngạc. Ngọc Sư, Ngọc Tế, ta tiếp nhiệm vụ lại đây, Trương Cảnh Hoán, tam giới giám sát cục nhiệm vụ. Ngọc Tế gật đầu, ân, tình huống như thế nào? Trương Cảnh Hoán lắc đầu, không tốt lắm, này đó thôn dân nói này đó thi thể hẳn là từ đêm qua bắt đầu tụ tập lại đây, Ngọc Tế. Đêm qua chúng ta cũng ở, cũng thấy được cái kia cá, đó là biển sâu cá, vốn không nên xuất hiện ở Thiền Hải khu vực, lúc ấy bọn họ chỉ cảm thấy là hai chỉ yêu ẩu đà. Bị kẻ thứ ba đánh lén đến chết, mới không có để ý tới Trương Cảnh Hoán. Hôm nay buổi sáng hừng đông khi, cập bờ chính là một con cá, một con tôm, một con cua, hôm nay buổi sáng 10 điểm tả hữu, có một cái hắc giao cập bờ. Hiện tại, mặt biển thượng còn có thi thể ở hướng nơi này thổi qua tới, Ngọc Tế cho chính mình vẽ phù. Nhìn về phía mặt biển, Ngọc Tế khai thiên nhãn. So Trương Cảnh Hoán xem đến muốn xa, ở Trương Cảnh Hoán nhìn đến kia chỉ thật lớn sinh vật biển thi. Thể phía sau, còn có thi thể ở phiêu lưu, đó là một con dị dạng yêu thi thể, Ngọc Tế. Thi thể một người tiếp một người, Trương Cảnh Hoán. Không chỉ có này đó thi thể. Gần một tháng mặt biển đều thực bình tĩnh, không có sóng to gió lớn, nhưng là tháng này ra biển ngư dân, đều đã mất đi liên hệ. Chúng ta liên hệ không thượng, Trương Cảnh Hoán sắc mặt có chút không hào. Từ buổi sáng nhận được bảo án sau đến bây giờ đã 7 tiếng đồng hồ. Chúng ta cùng sở hữu 6 danh cảnh sát, lấy 3 loại bất đồng phương thức, ra biển tra xét cá tôm thi thể bay tới nguyên nhân cùng ngọn nguồn. Nhưng đều đã mất đi liên hệ, Trương Cảnh Hoán gãi gãi chính mình đầu tóc, loại này cảm giác bất lực. Thật mẹ nó làm người bực bội, quỷ vương rời đi Ngọc Tế bả vai. Lăng không nhìn lại, mặt biển thượng có trận pháp lực lượng dao động, cái gọi là lạc hướng thất liên rất có thể là bởi vì trận pháp quấy nhiễu, Trương Cảnh Hoán nhớ mong. Vô tội mạng người, có thể phá sao? Quỷ vương, muốn tìm được trong trận này phiến hải đáy biển có trận mê trận. Nhưng trận pháp bị nước biển cách xa nhau, quỷ vương tạm thời nhìn không ra tới là cái gì trận pháp. Cũng nhìn không ra tới trận pháp trong trận cụ thể ở đâu, có trận pháp trong trận có thể là một cục đá, một viên thủy thảo, thậm chí là có khả năng là một cái trầm sa. Tại đây mênh mang biển rộng, quá khó tìm tìm siêu tuế hảo chủ động đi ra. Một bước leng keng, thần sắc thúc mộc, mà tướng tuế hảo, nguyện nhập hải tìm tòi. Thứ sáu đem xuân hoa hàng năm thủy chiến. Tuế hảo thích đem xuân hoa thường xuyên làm bạn. Thời gian lâu rồi, tuế hảo đối hải hiểu biết ở quỷ tướng chỉ ở sau xuân hoa. Tuế hảo là quỷ vương bồi dưỡng kẻ ám sát. Ám sát mục tiêu khi tổng muốn xuất nhập trận pháp. Đối với trận pháp cũng rất quen thuộc đối hải hiểu biết. Lại đối với trận pháp quen thuộc, Tuế Hảo thật là nhập hải tra xét tốt nhất người được chọn, Tuế Hảo lúc sau. Không phụ một bước bán ra, quỳ một gối, có một cổ chiến ý lăng tiêu, mà tướng không phụ, chờ lệnh cùng đi, biển sâu dưới ám lưu dũng động, nguy cơ từ phía, liền tính thất ca quen thuộc biết bơi, quỷ trảo có linh, cũng không thể nói khẳng định có thể toàn thân mà lui, quỷ vương phiết không phụ liếc mắt một cái. Ta có nói không mang theo ngươi, không phụ, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, hôm nay kết thúc sớm chút, buồn ngủ quá tiểu khả ái nhóm ngủ ngon. Bút tâm cua cua đô đô, phồn lạc địa lôi, cua cua bảy vị tiểu khả ái dinh dưỡng tưới tương đương sao pi. Bút tâm tương đương, hết chương.